Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457. Thượng cổ chiến trường, cái này 20 thiên quan, chính là thượng cổ chiến trường một bộ phận. Lúc trước thượng cổ chiến trường bị đánh băng, chia làm 7 bộ phận, nơi này chính là trong đó một bộ phận. Long Tinh Ngân ba người đi theo nhân tộc liên minh cường giả, đứng ở phía sau. Lấy bọn hắn thực lực, chỉ có đi theo cường giả, thụ cường giả phù hộ, mới có thể ở chỗ này sống sót. Dù sao ba người phía sau quầng sáng, thật sự là quá chói mắt, khủng bố toàn bộ vũ trụ, không có đưa ra trái phải. Ba người vừa xuất hiện, sớm đã bị vạn tộc người trong liên minh tập trung vào. Bất quá ba người cũng không hề để ý, thân một bên có bọn hắn quen thuộc Long gia cùng Chí Tôn Điện cường giả, có thể phù hộ bọn hắn. Thật giống như Long Khuyết, Long Tinh Ngân gặp qua một lần Long gia cường giả, Thánh Tổ đỉnh phong cường đại tồn tại, còn có Chí Tôn Điện Thánh Tổ đỉnh phong cường giả cũng ở nơi đây. Long Tinh Ngân nhìn về phía bốn phía, từng cái bóng dáng bị hắn để ở trong mắt. Long Tinh Ngân góc miệng treo lên từng tia cười lạnh, lạnh lùng trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo từng tia trào phúng. Có thể cảm nhận được Loạn Thế Minh cùng vạn tộc liên minh ba vị thánh tổ đỉnh phong cường giả chính nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như theo lúc muốn đem bọn hắn đánh giết giống như. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người cũng không có động thủ, đều đang đợi thượng cổ chiến trường xuất thế. Đột nhiên, không gian bốn phía không hiểu thấu chấn động. Cái này chấn động cũng chậm chậm lan đến gần bọn hắn. Bọn hắn tất cả mọi người cấp tốc lui lại, đem cái này địa phương tránh ra, nhường ra một cái trận địa phương. Toàn bộ khu vực, từng cái điểm sáng nhảy lên. Long Tinh Ngân chăm chú nhìn những này điểm sáng. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là tọa độ không gian, trèo trống không gian chút. Theo điểm sáng chấn động, bốn phía đại địa ầm vang băng liệt. Một cỗ kiềm chế vô cùng khí tức lan tràn ra, hướng về bốn phía ép đi. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên bạo phát, xông thẳng tới chân trời, đem trọn cái bầu trời chấn vỡ, đánh ra một cái lỗ thủng. Bầu trời chỉ một thoáng một mảnh đen nhánh, không gian bốn phía tầng tầng vỡ nát, từng mảnh không gian mảnh vỡ trên không trung bay múa, hướng về bốn phía đám người mà đi. Các lớn thánh tổ đỉnh phong cường giả nhao nhao xuất thủ, đem không gian toái phiến hóa giải ma diệt. Theo không gian băng liệt, một cái không gian lỗ sâu xuất hiện, đám người lại một lần nữa lui lại. Cái này lúc, một cái màu đen vô cùng to lớn đồ vật từ lỗ sâu bên trong bay ra. Đám người vẻn vẹn nhìn chằm chằm cái này hắc ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là thượng cổ chiến trường một bộ phận. Theo hắc ảnh xuất hiện, lỗ sâu không gian chậm rãi khép kín. Chỉ còn kế tiếp cự đại hắc ảnh trên không trung lơ lửng. Nhìn lấy không trung hắc ảnh, tất cả mọi người thẳng tắp hướng về kỳ trùng đi. Long Khuyết một tay phất lên, đem Long Tinh Ngân ba nhân quyển ở, mang theo ba người hướng thẳng đến hắc ảnh mà đi. Xé rách không gian, bốn người trực tiếp xuyên thấu cái này thượng cổ chiến trường kết giới, tiến nhập thượng cổ chiến trường bên trong. Vừa tiến vào trong, một cỗ cường đại huyết khí đập vào mặt. Huyết khí cuồn cuộn, Long Khuyết một tay phất lên, đem huyết khí đánh tan. Bốn người rơi vào trên mặt đất, hướng về nhìn bốn phía, có thể trông thấy toàn bộ không trung tràn ngập từng sợi huyết khí, bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, đại địa đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Long Khuyết mang theo ba người trực tiếp hướng về một phương hướng mà đi. Cái này một mảnh đại lục rất lớn, tương đương với mấy cái tinh thần lớn nhỏ. Bất quá, chỉ là nó là nối thành một mảnh, là một mảnh đại lục. Một bên Chí Tôn Điện Thánh Tổ đỉnh phong cũng rơi vào bốn người thân một bên, đi qua nói chuyện với nhau. Long Tinh Ngân cũng biết người này tình huống. Người này là Chí Tôn Điện bên trong đế hoàng các người, tên là Tần Vân, cường đại không kém gì Long Khuyết. Bọn hắn một nhóm năm người hướng về một phương hướng mà đi. Lúc đầu hai người bọn họ không nên tại một khối, hẳn là tách ra bảo hộ nhân tộc những người khác. Thế nhưng là, Ai bảo Long Tinh Ngân ba người ở chỗ này đây? Ba người bọn họ mới là trọng yếu nhất. Vượt qua nơi này tất cả mọi người. Lấy ba người trước mắt đến xem. Tương lai tuyệt đối là nhân tộc trụ cột. Có thể chèo chống toàn bộ nhân tộc cường giả. Đi về phía trước. Phía trước đại địa truyền đến từng đợt cảm giác nóng rực. Long Tinh Ngân thánh thể tự chủ phản ứng. Thể nội thánh huyết oanh minh. Huyết khí tràn ngập. Hóa thành chân long phóng lên tận trời. Lực lượng thần thánh tràn ngập tại bốn phía. Một bên ba người. Quan sát được Long Tinh Ngân biến hóa. Trong lòng nhất động. Không thể không nói. Thánh thể đối với minh tộc cảm ứng thật sự rất mãnh liệt. Chỉ là bốn phía tràn ngập minh tộc khí tức. Liền để thánh thể có loại này phản ứng. Ba người hướng phía trước mà đi. Có thể trông thấy. Trên mặt đất có chân cụt tay đứt. Vô số cỗ thi thể. Hoành liệt ra tại trên mặt đất. Trải qua vạn cổ bất hủ. Những này thi thể đều là ít nhất đạt đến bán thần cảnh giới mới có thể lưu lại. Mà thánh tổ cảnh giới. Lưu lại chỉ có xương cốt. Tinh hoa ngưng tụ tại xương cốt bên trong. Lúc này mới có thể lưu lại. Đáng tiếc. Những này thi thể đã mất đi lực lượng. Trong đó bên trong chứa pháp tắc đã sớm bị ma diệt. Tất cả lực lượng cũng theo thời gian. Mà chảy xuôi. Cùng trên mặt đất tản mát phá nát binh khí đồng dạng. Đã mất đi giá trị lợi dụng. Ba người đi về phía trước. Phía trước. Một cỗ gió lớn ào ạt. Kinh khủng cuồng phong xé rách hết thảy. Cỗ lực lượng này. Để Long Tinh Ngân ba người cảm thấy khó chịu. Tốt lực lượng kinh khủng. Có chút quen thuộc lực lượng. Long khuyết trống lên thánh tổ tràng vực. Đem ba người bao lại. Ngăn cản cương phong. Hướng phía trước tiến lên. Rất nhanh. Năm người trông thấy. Phía trước một cái cự đại động quật. Trong động quật. Tràn ngập một cỗ cuồng phong. Long Tinh Ngân kinh ngạc nhìn cái này động quật. Cảm thụ được trong đó tràn ngập lực lượng. Đây là thần lực. Cái này nhất chỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phong ngân thần chủ dùng phong sát chỉ đâm ra tới. Cái này thiên thần vận dụng thần thuật nhất chỉ. Không cần phải nói vận dụng thần thuật. Liền đơn duy nhất chỉ. Cũng không phải bán thần có thể tiếp xuống. Mà lại có thể làm cho thiên thần thi triển thần thuật. Tuyệt đối là tiên di người mới có thể. Bán thần. Liền thiên thần khí thế thần uy đều không chịu nổi. Rất không cần phải nói công kích. Cũng chỉ có những cái kia đỉnh phong bán thần, mới có thể ngăn trở thiên thần khí thế. Mấy người cũng không có tới gần, bởi vì chỉ cần cách hơi gần một điểm, liền sẽ bị cỗ này cuồng phong chỗ xé rách. Dù cho cái này đã qua vạn cổ, thế nhưng là, trong đó ẩn chứa lực lượng vẫn như cũ rất kinh người. Đột nhiên, Long Tinh Ngân thánh thể máu bốc hơi làm chân long, gầm lên giận dữ, hướng về một phương hướng mà đi. Long Tinh Ngân cảm thụ được thánh thể phản ứng tranh thủ thời gian áp chế. Bất quá, lại dựa vào thánh thể phản ứng. Hướng về cái hướng kia mà đi. Bốn người đuổi theo, bởi vì bọn hắn biết rõ. Tại liên quan tới minh tộc hoặc là địa ngục. Không ai có thể so ra mà vượt thánh thể. Hướng phía trước mà đi. Phát hiện, phía trước một tòa núi lớn. Năm người lên núi lớn. Tòa này núi lớn rất kỳ quái. Một nửa tràn ngập tà ác chi lực, một nửa tràn ngập lực lượng thần thánh. Chỉ bất quá, lực lượng thần thánh lại một mực hùng ngồi ở trên núi. Áp chế tà ác chi lực, cảm thụ được cỗ lực lượng này. Long Tinh Ngân thánh thể tại cộng minh, trên bầu trời, lực lượng thần thánh tràn ngập. Toàn bộ núi lớn phát sinh biến hóa. Bên trên một bộ phận lực lượng thần thánh cùng Long Tinh Ngân thánh thể phản ứng. Cả tòa núi lớn đang run rẩy. Bên trên bầu trời một bóng người xuất hiện. Bóng dáng đỉnh thiên lập địa. Chân đạp tại phía trên ngọn núi lớn. Mái tóc dài màu vàng óng nhẹ nhàng giơ lên. Một đôi sắc bén ánh mắt lóe ra kim quang. Giống như tuấn khuôn mặt. Lộ ra uy nghiêm mười phần. Trên thân màu vàng kim máu khí hoàn quấn. Hóa thành chân long, phượng hoàng, côn bằng, kim ô, kỳ lân. Từng cái thú ảnh vờn quanh, Long Tinh Ngân cảm thụ được trong đó lực lượng. Một trận kinh ngạc, phát hiện mình không tự giác hướng về không trung nam tử bay đi. Nhẹ nhàng đã rơi vào nam tử thể nội nam tử đi lòng vòng đầu. Nhìn về phía bốn phía, khe khẽ thở dài, ở tại thể nội Long Tinh Ngân lại có thể rõ ràng cảm nhận được nam tử tâm tính. Một loại thương cảm, một loại đau buồn, một loại không cam lòng. Long Tinh Ngân cảm thụ được bốn phía lực lượng. Hắn có cảm giác, hắn giờ phút này, khoát tay liền có thể sụp đổ hư không? Thân thể chấn động, liền có thể đem cái này một mảnh đại lục băng liệt. Giờ khắc này, hắn có một loại thiên hạ vô địch cảm giác. Nam tử nhìn lấy dưới chân núi lớn, trong mắt lộ ra lấy không tên thần sắc, nhẹ nhàng nói, vạn cổ đều không có quên sao. Là chuyên môn vì giải quyết năm đó còn sót lại, mới có thể khôi phục sao? Nam tử lắc đầu, thân một bên một đầu huyết long đem Long Tinh Trần mấy người bao khỏa. Một tay phất lên, một trường hướng về núi lớn vỗ tới. Lực lượng kinh khủng đặt tại trên núi. Núi lớn một trận gầm thét, một cỗ xương đen một mực chặn nam tử một trường. Nhưng là, toàn bộ núi lớn, lại nhịn không được lung lay. Xương đen tràn ngập, chậm rãi hóa thành một thân ảnh. Bóng dáng đứng, cùng nam tử đối diện mà đứng. Trên thân tản ra không kém gì nam tử khí thế. Bóng dáng nhìn lấy nam tử trong mắt lộ ra một tia phẫn hận. Huyễn Thánh Thần, người chết đều không buông tha ta sao? Nam tử lắc đầu. Ta là thánh thể, chính là nhân tộc, trấn áp thế giới địch. Bóng dáng chăm chú nhìn Huyễn Thánh Thần. Trong lòng một trận phẫn nộ, người đã chết, còn muốn lưu lại một đạo thần niệm, chính là vì giết ta sao? Huyễn Thánh Thần nhìn chằm thân ảnh trước mặt, trong mắt quang mang tiêu tan. Người không chết, thiên hạ bất an, hỗn trướng, ta thế nhưng là kình thiên, như thế nào ngươi có thể diệt sát? Bóng dáng nổi giận gầm lên một tiếng, người không phải kình thiên, chẳng qua là một đạo chấp niệm, hôm nay ta so giết ngươi. Nói, Huyễn Thánh Thần một tay phất lên, một chỉ điểm ra, lực lượng kinh khủng chấn động, hướng về kình thiên mà đi. Kình thiên gầm thét liên tục, hai tay huy động, từng sợi hắc khí hóa thành binh khí hướng về không trung bay đi. Cả hai va chạm, không gian bốn phía ầm vang vỡ nát, hóa thành hư vô. Cái này khiến Long Tinh Ngân một trận kinh ngạc, nơi này cũng không phải bên ngoài. Nơi này không gian kết cấu 10 phần chặt chẽ, lấy của hắn thực lực, cũng không thể đối không gian tạo thành tổn thương chút nào. Huyễn Thánh Thần một tay đè ép, cũng không có sử dụng cái gì bí thuật, trong tay một thần uy tràn ngập, hướng về kình thiên mà đi. Kình thiên hai tay nâng lên, giống như là chân chính tại kình thiên đồng dạng, trực tiếp chặn Huyễn Thánh Thần một kích, nhưng là không gian bốn phía lại bị băng liệt. Huyễn Thánh Thần một tay lần nữa vỗ xuống. Lần này, trong tay một cái phù văn đang xoay tròn, tràn ngập lực lượng thần thánh. Một trường vỗ dưới, bốn phía không gian trong nháy mắt hóa thành hư vô. Kình thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nó cánh tay phải vậy mà ngưng tụ thành thực thể. Cái này địa phương lại có của hắn một cái tay cụt. Theo cánh tay ngưng thực, trong tay một cái màu đen đao xuất hiện trong tay. Cây đao này sớm đã tàn phá, bên trên hiện đầy lỗ hổng, tuy nhiên lại che giấu không được trong đó tràn ngập nhấp nháy thần uy. Trong tay bảo đao nhất truyền, một cỗ đao khí xuất hiện trong tay, một tay phất lên, một cỗ ngút trời thần uy tràn ngập, hóa thành một đạo đao khí, hướng về Huyễn Thánh Thần mà đi. Huyễn Thánh Thần hai tay huy động, trong tay huyễn hóa một thanh bảo kiếm, nghênh kích mà lên. Quang mang lóe lên, Huyễn Thánh Thần lui hai bước, rơi xuống núi lớn, trên thân một đạo màu đen khí thể lưu động, phá hư lực lượng của hắn. Huyễn Thánh Thần hít khẩu khí, một tay phất lên, Long Tinh Ngân thể nội tạo hóa thanh liên bay ra. Huyễn Thánh Thần nhìn chằm tạo hóa thanh liên, trong mắt có chút không tên. Vạn cổ, người nhiệm vụ rốt cục hoàn thành sao? Hắn, để Long Tinh Ngân sững sờ. Khó nói Huyễn Thánh Thần biết rõ tạo hóa thanh liên. Biết rõ tạo hóa thanh liên làm lúc tại Thiên Uyên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.